Đoàn tình duyên đêm đi gửi trao cho mặc ai, nhưng chỉ nhận lại là số không. Chẳng lẽ biết bao cố gắng anh từng vun đắp vào người trao đi cho tâm tư này, cũng chẳng thể giữ em ở lại nơi chốn xa. Từng góc phố ta đã đi chung đường quen, bao lời hứa sẽ không rời xa. Từng lời thơ em biết ra sao bây giờ người chẳng muốn nhớ. Chuyện hợp ta là điều dĩ nhiên, liệu còn chút vương vấn sâu trong sự quan tâm đối với em là phiền phức. Vậy thì có lẽ hôm nay đang tự tay chôn vùi hết những kỷ niệm mình thường bới. Và vì anh hiểu rằng sau mọi chuyện ta sẽ không thiết lập được trạng thái bình thường mới. Anh lại la ca như thường nhật, cũng chẳng biết từ khi nào sẽ lại nhẹ hơn đôi chút. Thỉnh thoảng đôi ba lần gặp mặt như cũng đã từ bao giờ. Tim này chẳng còn thôi thúc như ngày trước, nhìn nhau rồi cùng lướt vội mau. Kỷ niệm giờ lại khiến anh nhung nhớ. Anh không hề mong tới kết thúc một ngày dài cùng bản thân là bóng hình của một người quay lưng bước. Em luôn tự trách rằng chỉ vì anh không tốt, ta chỉ hiểu lầm nhưng chưa một lần hiểu nhau. Ở bên cạnh em vẫn còn nhiều cậu trai khác, có lẽ thiếu anh nữa thì chắc